chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 24, góc truyện audio.com. Buổi tối tại biệt thự Thiên Thanh, trong thư phòng của cô Bạch Du Nhiên, không khí vô cùng yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Xung quanh căn phòng có rất nhiều loại sách quý hiếm về tất cả các lĩnh vực được lưu trữ ở đây. Ngay tại bàn làm việc, hình dáng nhỏ nhắn chăm chú và nghiêm túc đắm chìm vào công việc của cô. Làm cho ta có cảm giác cô đang chìm sâu vào không gian yên ấn và tĩnh mịch đó vậy. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá tan không khí yên bình ấy. Và đã cắt đứt hành động của cô. Thưa chủ tịch, việc cô giao tôi đã điều tra xong Thiên Vũ báo cáo. Nói đi, cô lanh nhạt trả lời. Theo tư liệu điều tra thì cậu Lăng Triệt đang làm việc tại một tập đoàn lớn tại Mỹ. Và vụ bắt cóc chủ tịch ở quán bar và trên đường đi dự tiệc về là do cậu ta cho người làm. Nhưng không biết vì lý do gì mà một trong những nhóm người bắt cô đã bị tiệt giết gần hết. Cậu ta hợp tác với một tài phiệt khá lớn trong công ty đó. Con gái của người tài phiệt của ông ta rất thích cậu ta nên ông ta mới đồng ý giúp đỡ. Ngừng một chút thì anh nói tiếp. Còn thông tin về cậu Hàn Phong thì rất mơ hồ. Chỉ biết là anh ta gia nhập bang Hắc Long khi còn rất nhỏ. Tôi biết rồi, cậu làm tốt lắm, giọng cô lạnh nhạt nghiêng ngoạc. Không ai biết cô đang suy nghĩ điều gì. Còn tình hình công ty? Cô hỏi, à còn có một chuyện ạ. Tôi đã điều tra được nội gián trong công ty, Thiên Vũ nhanh chóng trả lời. Hà, cô nhíu mày, là Hạ Tiêu, ông ta đang nắm nam cổ phần trong công ty. Ông ta ăn cắp một số công trình lớn của chúng ta bán cho công ty đối thủ ạ, anh đáp. Vậy sao, tôi nhớ ông ta đang có một khoản nợ khá lớn nên cậu cứ việc bật mí một chút thông tin của ông ta cho giới báo chí. Khiến ông ta phải bán số cổ phần trong tay xong để lộ thông tin ông ta ăn cắp công trình bán tổng ông ta vào tù, cô lạnh nhạt đáp. Giống như chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi. Vâng, Thiên Vũ đáp lời. Sau đó thực hiện cô giao cho cậu. Còn Bạch Du Nhiên, sau khi cuộc gọi kết thúc, cô hoàn toàn rơi vào trầm tư. Với những chuyện Thiên Vũ báo cáo thì cô biết được có một tổ chức khá lớn đang bảo vệ cô, nhưng không rõ là bạn hay thù. Còn anh Hắc Hàn Phong, anh đừng bao giờ để tôi nắm được bí mật của anh. Nếu không, tại một căn phòng khác, Hắc Hàn Phong đang nói chuyện điện thoại với Trấn Dương. Ở bên đầu dây bên kia, Trấn Dương cất tiếng. Đại ca, em đã điều tra được rồi. Gọi anh lanh giọng nói. Theo em điều tra, chị dâu sống với bà nội. Nhưng không lâu sau đó có thêm ba người anh, nhưng do chị dâu dắt về câu cố ý kéo dài chữ do chị dâu dắt về không chịu nói hết. Hà, giọng anh càng ngày càng lạnh hơn, làm cho người có ý trêu đùa bên kia không dám nói gì thêm. Nhanh chóng khai báo, ấy anh dừng giận, thật ra họ chỉ là anh nuôi thôi, đi theo để bảo vệ chị ấy. Gì chứ, anh căm tức hơn, người phụ nữ của anh thì anh bảo vệ, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh nhà bình tĩnh nghe em báo hết đi. Trấn Dương hết sức nghi người, cái người đang nghe điện thoại kia có phải đại ca của cậu không? Thật là một lúc sau thấy anh không nói gì thì cậu nhanh chóng báo cáo. Hình như khi chị dâu được 12 tuổi thì có một trong ba người kia thiết kế. Kế hoạch muốn chiếm tập đoàn thì bị bà chị ấy biết được và đuổi đi. Sau đó thì không điều tra được, giống có người đã chặn thông tin này. À, còn một điều này nữa. Chị dâu đang cho người điều tra, anh nói xong cậu nhanh chóng cúp máy. Nếu không chừng đại ca sẽ đổ giấm chua lên đầu cậu mất. Sau khi Trấn Dương báo cáo xong, anh bước tới ban công nhìn ra bầu trời xa xăm kia. Khẽ nhếch miệng, bây giờ cô mới phát hiện ra, ư không phải đã quá muộn rồi sao? Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, khi em gặp được tôi, số phận đã sắp đặt cho em phải cùng tôi sa ngã. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, em trốn không thoát. Cách chương.